Các bạn đang nghe tiểu thuyết Phàm Nhân Tuyên Truyện trên trang web thế giới audio.org. Người đọc Đốt Giang Vi Hồ. Chương 415 Nguyên Đào. Thật là không nghĩ tới, sau ngắn ngủi hơn trăm năm không gặp, thế nhưng Nguyên cô nương đã được tiến vào kết đăng ký, thật sự đáng vui mừng. Toàn lúc Minh Đạo Đen bị nhìn tới tức giận vô cùng, hắn đã thu lại một cười, kiêm trang nói: "Chỉ là Nguyên cô nương, ngươi nhận sai người rồi, tọa Nguyễn." Vẻ mặt của nữ tử áo đen từ lúc hắn lập xưng hô là Nguyên cô nương liền tức biến mất, ngược lại lại rất là kinh hoàng phủ nhận ngay. Tề này thật sự là ngoài dự kiến của hắn lập, hắn không khỏi ngưng thần nhìn kỹ đôi mắt đẹp chết chóc không chừng. Lúc này xem một nữ tử áo xinh đẹp có chút trắng bạch hơn, một tay đặt lấy từ chữ vật, mặt khác là to biểu lộ đích định ý không được nghi ngờ. Không khí trên khẩn trương hơn, mà hết thảy cũng nở ra một tiếng xưng hô cực kỳ là bình thường. Nguyên cô nương do Hà Lập nói, mặt khác Hà Lập vẫn đang vẻ bình thường cười, nhưng trong lòng lại chút khó hiểu. Còn Nguyên Tiên Tử nhìn tình hình trước mắt đã nằm ngoài dự kiến của nàng, nàng cơ hồ không suy nghĩ tự động đi đến gần người Hà Lập, thái độ biểu hiện rõ ràng có thể nghi ngờ. Vô luận là thực lực mạnh yếu thế nào, mức độ quen thuộc của song phương, bên Hàn Lập là tựa hồ chỗ chính xác nhất. Có lẽ như này có thể hiểu lầm, Nguyên Đào Hữu chắc không nhớ rõ tại hạ, dù sao lúc trước tại hạ và Đạo Hữu chưa gặp nhau một lần, hơn nữa con sự tỉnh trăm năm trước mà. Hàn Lập thần sắc không thay đổi, chậm rãi ung dung hỏi: "Hồi trăm năm trước con chỉ gặp mặt một lần." Ngay sau lần này, Nguyên Đào Đen về mặt hoàn toàn có chút nghiêm trọng, đôi mắt xinh đẹp và toát ra ý kinh hãi, cậu thêm vài phần nghi hoặc, không kỳ diệu hơn rất nhiều. Chẳng qua sau khi mới được áo đen nhìn chằm chằm Hàn Lập một lát, thần sắc thật đầy vẻ hồ nghi nói: "Thế là chiếc mạo các hạ thật sự rất lạ, thực sự nhớ không ra đã gặp nơi nào, hay là Đạo Hữu của Liêu Tha?" Nói xong lần này, trong nữ tử áo đen hẳn qua lưu động hiện ra một tên địch ý. Hàn Lập chút buồn cười: "Nguyên cô nương chả lắm trước có phải đi qua phủ thị thiên đôn nhai của cô tinh đảo?" Hắn không hề tiếp tục đùa giỡn nữa và trực tiếp hỏi: "Thiên đôn nhai của cô tinh đảo đích thật là có đi qua vài lần, chả lẽ ngươi từ đây đó đã nhìn thấy ta?" Tựa đen dùng mình ngẫm nghĩ một chút, ngươi thật gật đầu, sau đó ánh mắt đảo qua khuôn mặt Hàn Lập vài lần, lộ ra vẻ mặt chút tâm chiêu. Giờ phút này nên tự hồi nhớ tới cái gì đó. "Không sai, lúc ấy ngươi vì cùng vị Nghiên Đạo Hữu đi cùng nhau, ngẫu nhiên ở bên ngoài gặp ta cùng khúc thúc." Nói khúc hồn, thế mà Hàn Lập như có như không liếc mắt nhìn tới Nghiên Tử. Nữ tử này là người biết việc khúc hồn là phân thân của mình. Quả nhiên Lý Nghiên Tử vừa nghe sau Hàn Lập xưng khúc hồn là sư thúc, trên mặt lộ ra vẻ thật sắc, như cười mà không phải cười. Nàng tuy không biết là tình hình lúc ấy, nhưng cũng không thể đoán được lúc ấy Hàn Lập khẳng định là đang chơi hay vai diễn do một người đang đóng. Trong lòng không khỏi chút mỉm cười. Chẳng qua nàng đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ nói ra giờ này. Nàng vừa nói đến khúc hồn, Tử Nguyên Tử sớm cũng thấy kỳ quái, vì sao Hàn Lập không mang theo phân thân bên người? Đây chính là một trợ lực rất tốt. "Tạ hư nói cái này hình như là ta thấy cái chút quen thuộc, chẳng lẽ khả cũng được lối vào của thiên đô nhai ở bên cạnh vị quốc hồn tiền bối kia?" Tấm mắt đẹp của nữ tử áo đen chớp chớp vài cái, sau rất mình hiểu ra nói. Tiếp theo chúng xuất hiện thật sắc không thể tưởng tượng được. Là chỉ cái khổ Nguyên cô nương rốt cuộc cũng nhớ ra rồi, trước lúc đó Hàn Mũ không để lại ấn tượng tốt đối với anh Đạo Hữu. Hắn là cười ha hả nói. Tôi nghe Lập nói như thế, sắc mặt nữ tử áo đen có chút đỏ hồng lên, nhưng bởi vì nhận ra Hàn Lập không phải là người mình suy nghĩ nên càng cũng yên tâm, có chút ngượng ngùng nói: "Hàn Đạo Hữu đừng trách, chỉ lúc ấy đã ớt được sự." Nói tới đây nữ tử liền ngập ngừng, nhưng Hàn Lập lại cười ha hả tiếp lời: "Có lúc đó do tu vi cùng ngoại mạo của tại hạ quá bình thường, có lọt vào mắt xanh của cô nương hay sao?" Hàn Lập vẻ mặt như thường, không hề có chút phản ý nào. đã khiến cho Đào Hữu và Chi cười. Thế thần thái cũng thế hòa lập, nó dựa ở đen, an tâm rồi. Dù sao hiện tại, thần thông quả là không nhỏ, nay cũng không có chút sợ hãi nào để được phương để bụng chuyện ngày đó. Hôm nay sắp bảo, nguyên khí được tuột lao rất lớn, nàng cao không muốn để đắc tội với Hàn Lập. Nghĩ như vậy, Nguyên Giao đi thành những cười nói. Đây cũng phải chúc mừng đạo hữu, hơn trăm năm không gặp, đạo hữu cũng không phải là từ luyện khí kỳ tu sĩ, kết đăng kỳ sao, sao lại còn cao thâm như vậy, ngay cả các quỷ vụ, quỷ vương cũng bị trù khử. Nên cho lời nói mang ý tứ, giao hảo của ép của nàng, Hàn Lập ngấm ngầm lắc đầu không thôi. Nên đâu có phải là vì từ khi luyện khí kỳ đến kết đăng kỳ, bởi vì tu vi lúc trước đã đến chút cơ kỳ, nếu không phải là do tu vi tu luyện tam chuyển trọng nguyên công chỉ sẽ căn bản không có khả năng luyện đến kết đăng kỳ rồi. Ngược lại nàng ta mới là hàng thật giá thật tu luyện một mạch tu luyện khí kỳ đến cảnh giới hiện tại. Khi nhận ra thân phận của nữ tử áo đen, thật sự là hắn giật mình không nhỏ. Nữ tử này nếu không phải tư chất hơn người, vậy chỉ có trong hơn trăm năm đã gặp một kỳ ngộ nào đó. Nếu tu sĩ bình thường chắc chắn là sẽ không có khả năng tu luyện thành nhanh như vậy. Hắn là không khỏi thầm đoán, rồi từ hắn tuy cẩn thận tổng kết đối phương một lần, nhưng chỉ biết rằng là tu sĩ kết đăng kỳ, nhưng không thể nhìn ra tình huống căn bản của linh căn, bởi vì pháp lực trong cơ thể đối phương đã bị ngăn trở. Hắn là mỉm cười đang muốn nói cái gì đó thì Thiên Nhân Tử khẽ nhíu mày lại nói: hai vị đạo hữu, chúng ta trước tiên lên đường thôi. Để khỏi là hơi nên ở lại lâu, sợ nhất lại có quỷ quá tự hạ xuất viện, vậy thì là phiền to to. Nghe trong lần này, Hàn Lập bật cười đồng ý, Nguyên Giao cũng không có ý kiến gì khác. Khi ba người sau khi nhận định chính phương hướng, lên dưới đi khỏi quỷ vụ, thì ở phụ cận có những mảng kỳ hoa dị thảo, nhận không rõ tên, có 7-8 tòa ngọc đỉnh, được khắc tinh tế. Ở bên trong, đang đứng hoặc ngồi, cơm 30 tu sĩ. Trong nhóm tu sĩ này, đại bộ phận người hoặc sắc mặt tái nhợt và là vết máu đầy người, giống như vừa rồi đã phải trải qua một phen khổ chiến mới đến được. Nhưng trên mặt thì dù không được vẻ hưng phấn, thậm chí các tu sĩ tụ lại nhỏ giọng nói nhỏ cái gì đó. Nhóm tu sĩ nguyên kỳ, các âm tổ sư cùng vạn thiên minh cũng có mặt ở đây, như bọn họ phân ra ngồi trong hai góc học đình nhắm mắt dưỡng thần. Còn hai vị bạch y trưởng lão của tinh cung không phải là vô ý hay là cố tình, mà quanh chân ngồi trên quảng đất trống ở giữa hai nhóm người, mặt không chút đổi sắc, phảng phất giống như tượng đá, hoàn toàn yên lặng. Ở bộ phía bên ngoài của hoa viên, chừng hơn trăm trượng, tất cả là quỷ vụ đen xì cuồn cuộn. Đẹp của địa phương này xoay quanh kín mít, làm cho người ta cảm thấy đang ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Đột nhiên một chỗ của quỷ vụ động mở ra, từ bên trong không nhanh không chậm đi ra một vị nam tu sĩ. Vị nam tu sĩ này tuy còn trẻ, khuôn mặt thanh tú, trên mặt mặc bộ quần áo màu xanh, khiến cho người khác phải kinh ngạc chính là cả người trên dưới đều không một tí khác thường, thần sắc cũng cực kỳ ung dung, giống như là không trải qua chiến đấu gì mà đến nơi này vậy. Là tình hình cổ quái đó làm cho tu sĩ hộ cận rất ngạc nhiên, ánh mắt nhìn người này có chút ý tứ phức tạp ở bên trong. Lúc này hai mắt đang nhắm của cửa âm lão tổ mở ra một chút, nhưng sau khi nhìn vị nam tu sĩ kia thật rất thất vọng trở lé, lại tiếp tục nhắm mắt lại dưới thần. Vũ dáng có chút hứng thú nhưng cũng không có. Một vị nam tu sĩ nhìn thấy cự âm lão tổ trên mặt liền đã lộ ra vẻ oán độc, rất nhanh chóng đã không một lại vẻ thật sắc bình thường, sau nhanh chóng đi đến. Hắn không có ngồi một chỗ với những người khác ở trong học đình, mà là tự tìm một góc vắng vẻ chắp tay sau lưng, đồng thời lệ lùng nhìn các tu sĩ khác một lượt. Không thấy thân ảnh của Hàn Lập, hai lông mày chỉ không mặc thay tú của hắn hơi nhíu lại thì liệu khôi phục lại vẻ bình thường. Chính lúc này trong tình huống những vị tu sĩ khác chẳng biết gì cả, trong đầu hắn đột nhiên truyền đến một thanh âm ủng hộ của một nam tử: thế nào, chi thủ kia của người không ở đây sao? Chả lẽ hắn đã bị quỷ lệ cắn hút? Xem ra người đã tìm cũng chẳng ra gì. Thanh âm cũng phải lời biếng nói: im miệng, không nên ở trong cơ thể ta tùy miệng mở miệng nói chuyện. Phải biết rằng trong này có một tu sĩ nguyên anh kỳ, vạn nhất ai đó thần thức siêu cường, người vừa lên tiếng là sẽ bị cảm ứng được. Tu sĩ trẻ tuổi ngầm giận trong lòng khi thần thức lượng tiếng nói không khách khí. Chương 416 Tể tụ. Hừ, phạt lượt thì sao? Bằng ta và ngươi, hai người đã thủ cùng lắm mới trở lại quỷ vụ chính diện tranh đấu. Mặc dù không phải là đối thủ của Tô Thích Nguyên Kỳ, nhưng thủ đoạn đảo mạo ai có công pháp quỷ dị quỷ đạo thần diệu hơn như chúng ta ha. Một giọng nam hùng hậu nói vẻ tức giận, khâm phục cất lên. Người thì biết cái gì chứ? Ở đây có ít nhất là 3-4 tên nguyên anh kỳ, đều có pháp bảo, cũng là thủ thần thông khắc chế công pháp quỷ dị của chúng ta. Người đừng muốn chết thì đừng liên lụy đến ta, và không được chết ta không đủ tín. Hiện tại thì diệt người đó. Tu sĩ chết tuổi nên là huyền cốt thượng nhân, lúc này thay âm lạnh lùng và chết móc. Huyền cốt lão đệ cần phải tức giận như chứ, lão phu không nói nữa là được chứ gì. Nhưng việc người hứa tìm giúp ta một thân thật thích hợp thì không được lời đó. Nếu không, ta sẽ lại ra một tia tinh phách và trong thành người và can tâm dự cục quỷ vụ đây. Người này dính sợ huyền cốt tức giận nhưng vẫn không nhịn được nhắc nhở một chút sự tình bạn quan tâm nhất. Yên tâm đi, ta tận cần người giúp đỡ để đối phó với nghị đồ cực âm khi và sau khi nhục thân hành động mới dễ dàng chứ. Trong thời ta và ngươi đồng mệnh tương lân trên nửa đường chuyên tu quỷ đạo, vì vậy sao một nhân không thủ tín chứ? Huyền cốt thượng nhân lại lùng trả lời. Cái lần này của đạo hữu thì ta đã yên tâm. Và sau lần này thanh em hùng hộ kia biến mất ra khỏi đầu huyền cốt. Điều này khiến cho thân phàm một hơi, sau ngồi dẫn lưng vào một cây tử thụ nghỉ ngơi một chút. Thời gian dần dần trôi qua, số tu sĩ từ trong quỷ vụ đi ra càng ngày càng nhiều và càng ngày càng chật vật. Thậm chí có vài vị vừa nhìn đã biết nguyên khí với đại thương, phòng trường phải mất khoảng vài năm tu tĩnh mới phục lại được tu vi như lúc ban đầu. Nhưng dù gì nữa thì trên mặt bọn họ cũng không giữ được vẻ vui mừng. Dù sao đi qua được cái ai quỷ vụ này, tối thiểu bọn họ cũng đã thu được một ít linh dược quý hiếm. Khi tu sĩ lục đục tiến lại được 6-7 người thì lượng tu sĩ tiếp tục đi ra đột nhiên giảm hẳn. Sân ở ngày có thêm đơn thơ lắc thác vài người, mà trong đó có tên tu sĩ trẻ tuổi lúc đầu đi cùng một tư nhân tử. Người này áo quần sọc sạch, mặt mũi trắng bạch, trên da đã chịu nhiều gian khổ. Hắn ta vừa mới tiến lên liền vội vàng tìm kiếm một phen, nhưng mọi người tung tích tục tư nhân tử đâu. Sắc mặt lỡ sẽ phải lo âu, bộ dáng buồn chồn. Người lúc này cơ ân lão tổ cùng huyền cốt thượng nhân bởi vì không thể thành lập đâu xuất hiện, đồng dạng chế bất an. Huyền cốt thượng nhân trong lòng có chút lo lắng nhưng trên mặt vẫn bảo trì vẻ chấn định. Cơ ân lão tổ thì có chút không chịu được, cứ đứng lên ngồi xuống không yên, thì thoảng mới mắt ra âm trầm nhìn từ phía quỷ vụ, sau đó không quan tâm nhắm lại. Thật ra hắn là một người tính tình âm trầm, căn bản không có những biểu hiện như vậy. Nhưng được vật chi người hoàn lập làm một chút thì lần này hắn có thể đoạt bảo, khiến cho hắn nhếch lên nhếch nhổm. Lời cử động này làm đại bộ phận mọi người không quá chú ý, nhưng nho sinh lão giả bên cạnh nhìn thấy liền hoan nghênh một tiếng, chậm rãi hỏi: "Ô đại hữu, tâm thần bất an, chẳng lẽ là trong số tu sĩ chưa tới còn có người quen hay sao?" Nói xong như thế, lão giả liền nhìn chằm chằm vào cửa ân tổ sư về mặt nghi ngờ. "Cũng không phải là tính cái gì quen biết, chỉ là một tên tiểu gia hỏa chưa hay từng gặp qua một lần thôi." Cực âm tổ sư vừa nghe là thế lập tức khắc phục lại thần sắc như thường, bình thản trả lời: "Một tên vạm vỡ sao, thật có ý tứ. Vậy lúc đó ô đại hữu phải giới thiệu cho lão phu một chút mới được. Thệ hạ cũng rất thích dịu dàng và hậu bối của tiềm lực đó." Nó xin lão giả chỉ coi cho mắt chớp động, cười cười nói ra: "Lão hủ ly nghi tâm từ không nhỏ." Cự ân lão tổ thấy vậy liền mắng thần trong bụng một câu. Tuy vậy vị hắn chưa thể bắt tác sĩ đáp ứng, hòa lập đến bây giờ vẫn còn chưa xuất hiện, thật sự làm cho cực âm kỳ phiền lòng, nên không muốn đấu đá thêm cơm cơ về đối phương nữa. Dứt khoát nhắm mắt lại, miễn cưỡng tiến hành vào minh tưởng. Và lúc này trên đầu của huyền cốt thượng nhân thế lần nữa vang lên âm thanh hùng hậu kia: "Huyền cốt, người nào xem chữ thủ kia có đến không, nếu không bị quỷ hệ lệ hay quỷ hồn tôn phệ rồi. Chữ thủ kiểu đó mà dùng được thì nhiều quá." Trong lời nói của vị này thừa có chút hả hê. Vì cốt thở dài một tiếng, biết rằng sự tiết tình của đối phương không cho hắn nói phòng chừng là không được. hắn cũng không thực sự muốn tới thiệt đối phương. Dù sao thì vị này vẫn còn có chỗ hữu dụng, mà trẻ bây giờ vẫn không có ai kỳ quái nhìn về phía hắn, xem là tiến hành một chút tạm thoại cũng không có việc gì. Nghĩ đây, Uyển Quốc chậm rãi nói, người này tương đối thần bí, tuy tuổi tác không lớn, tu vi chỉ trình độ kết đan sơ kỳ, nhưng tuyệt đối sẽ không lệ quỷ sát hại. Cho dù người có gặp hắn, chỉ sợ là hồn phách tán, bỏ chạy chỗ chết không nên coi thường. Kết đan sơ kỳ, Uyển Quốc người qua có thời gian đi, tu sĩ như vậy nó chỉ cần hé miệng la là sẽ hút khô máu huyết trên người hắn. Âm thanh hùng hậu kia, các bà không tin. Diệt ma tiện chế bằng kim loại trúc của ta, ngươi không phải là đã nếm qua đau khổ sao? Chạy ngươi còn có biện pháp đối phó với phi kiếm chỉ vào tài liệu như thế? Huyền Quốc cười lại một tiếng nói, phi kiếm bằng kim loại trúc, ngươi không phải là đùa chứ? Một đại kim loại trúc duy nhất không phải đã luyện chế thành diệt ma tiễn rồi sao? Như thế nào tôi có pháp bảo như thế? Thanh âm này khi nghe xong nên trầm mặc, nhưng sau đó lại phải nghĩ hỏi. Thật hay giả, đến lúc khi đó mình sẽ biết luôn. Tuy nhiên đừng nói ta không đề phòng, để tỉnh ngươi. Người này ngoại trừ pháp bảo bằng kim loại trúc ra còn có ít thủ đoạn khó đối phó, phẳng không với danh tiếng của Huyền Quốc ta, cần gì phải liên thủ với một tu sĩ kết đan sơ kỳ phổ thông như thế. Nói xong lần này, mình có lẽ không để ý từ đối phương nữa, bế mồm giữ thần. Thanh âm hùng hậu kia cũng tức thời không hỏi gì nữa, nhưng vẫn suy nghĩ xem lời của Huyền Quốc thật là hay giả. Đã thêm vài canh giờ, khi sắc mặt Huyền Quốc trở lo lắng, nghi ngờ Hà Lập thật sự đã gặp chuyện thiềm góc của đám quỷ vụ, không khí bỗng nhiên chuyển động. Sau phân ra, từ trong có ba người sóng vai đi tới, đó chính là Hà Lập cùng Nguyên Giao và Từ Linh Tiên Tử. Nữ tử xinh đẹp Nguyên Giao vẫn trên mặt như cũ, che xấu vẻ đẹp kiểu diễm như hoa kia, chỉ khi trước mắt của nhiều người như vậy, Hà Lập gần ra có chút ngoài ý muốn, nhưng sau khi liếc nhìn thì không chút do dự đi tới một góc không người. Từ Linh Tiên Tử cùng Nguyên Giao liếc mắt nhìn nhau một cái, không kịp suy nghĩ muốn đi qua cùng. Thì lúc này một đạo nhân ảnh chợt lóe lên, phía trên những nam tử tuấn tú mà áo xanh kia đã đi tới quan tâm hỏi Từ Linh Tử. Thật tốt quá Từ Linh, nằm bình yên chứ không có việc gì, ta vẫn luôn lo lắng. Mà sau lần này hắn vội vàng tiến thêm vài bước muốn quan sát kỹ lưỡng xem nữ tử này có bị thương tổn gì hay không, cũng rất cực kỳ quan tâm. Lý huynh, ta không sao cả. Từ Linh vừa nhìn thấy người này, cước bộ không nhịn được ngừng lại, miễn cưỡng mỉm cười, thần sắc trên mặt bất định. Mà Nguyên Giao sau khi nhìn hai người với thâm ý sâu sắc liền một mình đi theo qua. Hà Lập mới vừa rồi tìm chỗ để đứng một mình, khi quay đầu thì đệ tử Nguyên Giao đi sát ra sau, không khỏi một chút ngoài ý muốn. Nhưng hắn lập tức nhíu mày nói, Nguyên cô nương, chúng ta thoát khỏi kỳ vụ, người tới đây không sự tình thì sao? Hắn là mặc dù có chút động tâm đối với tư sắc vô cùng xinh đẹp của nàng, nhưng chạy đến đây hắn không nhất định tể hành cùng mọi nhân, nên lời nói mang tính cự tuyệt. Nhưng điều này đã không làm cho nữ tử Nguyên Giao tức giận, mà sau khi than nhẹ một tiếng thì đáp lời, hẳn huynh cũng nên phiền lòng, đi ta đại hữu cũng là giới bất đắc sĩ của Nguyên Giao mà thôi. Đại hữu cũng biết quân khí pháp bảo của ta hay bị tổn thất nặng khi đại chiến với quỷ vương, không có cách nào sử dụng thêm lần nữa, mà trong hư thiên điện này nguy hiểm trùng trùng, tiểu nữ chỉ có biết mình hàn huynh đem dùng hạ sách này, đại hữu sẽ không trơ mắt nhìn Nguyên Giao bỏ mình tại đây chứ. Nói trong lời này, hai mắt Nguyên Giao đỏ hồng như muốn rơi lệ, khiến cho Hà Lập nhíu chặt hai hàng lông mày. Mình cô nương, nếu Nguyên nói ra những lời này thì thệ hạ trước tiên phải hỏi xong số tự tình, thệ không phải là người chính nhân quân tử, tâm lệ nhân nghĩa, không muốn bị người khác lợi dụng. Hà Lập dường như không thấy mắt buồn bã của Nguyên Giao, ngược lại bình tĩnh hỏi, Hàn đại hữu nếu có gì xin cứ hỏi, chỉ cần không dính dáng đến bí ẩn, Nguyên Giao nhất định sẽ khiến cho Hàn Lập vừa lòng. Nói từ này thấy Hàn Lập không có chút ý tứ nào là thương hoại tiếc ngọc, nên cái trong lòng thầm giận. Như lần này đi vào phải lấy một thu được ít đủ, khiến cho Nguyên Giao sau khi chủ trừ cười cợt đầu nhẹ nhàng đáp, vấn đề rất đơn giản, chính là mục tiêu cụ thể lần này của Nguyên đạo hữu là gì? Đi vượt qua mấy cửa ải, giải thích thêm một chút bí ẩn ẩn tình vì sao khi thấy đại hạ thì bộ dáng kinh hoàng, có phiền phức gì lớn trên người hay sao, sẽ không muốn dính dáng vào chuyện thị phi. Hoặc là chắc tay sau lưng nhìn chằm chằm hắn từ này, chậm rãi hỏi, mắt cũng không chớp lấy cái nào. Chương 417, không gian. Khi Nguyên Giao nghe xong hai vấn đề đầu tiên mà lập, đã sắp ra bình thường, không có cái gì thay đổi. Tiểu sớm đã đoán được những việc này, nhưng khi nghe tới vấn đề cuối cùng, người gần người ra, rốt cuộc lộ ra vẻ kinh hãi. Viên cứ nói, ơ đã hữu, thật là có ý tứ, tại sao lại có phiền phức gì chứ, vừa rồi sợ hãi như vậy là chỉ do... Nguyên cô nương, nếu không bị bảo ra thật, thì không cần nói nữa, thẻ à, cũng không muốn nghe những lời nói dối trá. Bà là không chờ lại nói xong, đã khoát tay chặn lại, nhạt lên tiếng. Ngươi... Thế bộ dáng của Hàn Lập cứng rắn như vậy, chẳng bao người nào, rốt cục cô lộ ra một tia tức giận. Này tôi hết sức dậm chân xuống đất, cái tôi sẽ bỏ đi. Thế rất là những tử rời xa, trên mặt Hàn Lập cũng lộ ra vẻ gì khác thường. Nhưng sau đó, hắn lướt mắt nhìn từ lĩnh tử ở đằng xa, khi thấy đại sắc mặt ung dung nói chuyện với nam tử tu sĩ, thấy Hàn Lập nhìn phía mình, hơi khẽ cười, sau đó quay lại nói chuyện tiếp. Lúc này, sắc mặt của Hàn Lập vẫn như thường, thu mắt trở về. Trong khi hắn chưa kịp nghĩ tới gì, thì thanh âm của Huyền Quốc thượng nhân chuyển đến bên tai. Hành động của ngươi cũng quá chậm đó, bổn thượng nhân còn tưởng ngươi ngay cả một quỷ vụ nhỏ nhỏ cũng không qua được chứ, chẳng lẽ ngươi đã gặp phải quỷ vương sao? Giọng điệu Huyền Quốc thượng nhân có chút bất mãn nghi hoặc. Ngay sau lời này, Hàn Lập xoay người lại nhìn quỷ vụ xa xa, không nhanh không chậm đáp. Trên đường đúng là có gặp phải một quỷ lệnh, nhưng không cần mất nhiều thời gian để giải quyết được nó. Tuy vậy, sau đó cả một đoàn cơ hồ phi linh phải mất nhiều thời gian và công sức rất là thi. Cơ hồ phi linh, trong lời nói của Huyền Quốc thượng nhân lưỡi ra một chút giật mình. Như thế nào, tiền bối chuyên tu quỷ đạo chạy công sợ đó sao? Hòa Lập nên đặt hỏi, lời mở mắt theo một tên giọt xét. Một thượng nhân sẽ sợ nó chứ, chẳng có lão phu rất tò mò ba người các ngươi tên làm thế nào và chết còn được tay kiếp đó chứ. Huyền Quốc thượng nhân chưa tránh vấn đề hỏi ngược lại. Hắn rất lòng cười lạnh một tiếng, nhưng ngoài miệng đồng dạng cũng nhẹ nhàng kể lại. Vạn bối không có gì hay để nói cả, chỉ gặp chút may mắn sẽ được kiếp nạn mà thôi. Lời của Hàn Lập vừa nói ra, không cần hỏi, Huyền Quốc thượng nhân trong lòng cũng đồng dạng thầm mắng một câu tiểu hồ ly. Sau khi trầm ngâm một chút, lại không để ý tiếp tục chuyển âm hỏi. Từ thôi, nếu không muốn nói, là phụ có mừng thú hỏi thân làm gì, chưa lần này truyền tống tới, hai người chúng ta nhất thể hành động. Trước tiên ta sẽ giúp ngươi bắt được cửu cúc linh sâm, sau ngươi phải trợ giúp ta một tay để diệt tên kỳ tổ cử âm kia. Không thành vấn đề, chỉ cần ngươi thật sự có thể giúp ta bắt được cửu cúc linh sâm, thì ta sẽ mạo hiểm giúp tay ngươi được chưa? Hắn lần chút do dự đáp. Xem ra về vấn đề này, hắn có chút chú ý từ lâu. Câu trả lời thẳng thắn như vậy thì cho trong lòng Huyền Quốc thượng nhân rất là hài lòng, cho nên hắn khẽ cười một tiếng. Từ sau đó không nói gì thêm nữa. Nhưng chỉ bản thân hắn cũng thấy được rằng sau khi nói xong như thế, khiến Hàn Lập khẽ nhếch lên, lộ ra một tia trà phúng, đồng thời hai mắt nhìn ra phía xa, thỉnh thoảng lên những tia sắc nhọn lạnh lẽo. Đột nhiên Hàn Lập cảm giác có người đang nhìn kỹ hắn, vì vậy hắn không khỏi nghiêng đầu liếc nhìn một cái. Kết quả thấy ánh mắt như hổ đói của cử âm mang theo tia vui mừng. Hàn Lập sắc mặt không chút thay đổi, liền tuôn mắt nhìn, lúc đó hắn gây khổ lập tức. Xem ra, khi vừa hắn không muốn dây dưa vị cửa ập tổ sư cũng không được, bởi vì đối phương không có ý buông tha cho hắn. Thật không biết, chi mình rốt cuộc vì sao lại bị người này quan tâm nữa chứ. Nhưng dường như, cửa ập tổ sư không có băn khoăn, lo lắng. Nếu không thì, trước tay trong nội điện đã xuống tay bắt hắn rồi, chứ đâu cần phải ẩn nhẫn cho bây giờ. Hắn là buồn bực trong lòng, trực tiếp quăng chân ngồi xuống bãi cỏ. Khi còn ở bên trong quỷ vụ, hắn đã tiêu hao rất nhiều pháp lực, vì vậy hắn cần phải sớm hồi phục lại trạng thái tốt nhất để còn được phóng với những rắc rối tiếp theo. Có vị đệ tử Nguyên Giao lúc này đứng ở xa xa chỗ của Hàn Lập, trong lòng chút không quan tâm nhìn hắn, trong khoảng mắt có chút giận dỗi nhưng lại có chút cô đơn lẻ loi. Từ lý nguyên tử mặc dù không được nam tử kia ăn cần quan tâm, cười nói không ngừng, nhìn ánh mắt có như không hướng phía Hàn Lập nhìn một cái, bộ dáng dường như chút tâm sự, Mà Hà Lập thì không để ý đến cử động của hai nữ tử này, khi chú tâm quanh chân nữ khí. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã một ngày trôi qua. Nhưng với rất nhiều người, nhưng chút không ghi nhận được. Thì trên phiến đá, nhận bóng ở vị trí trung tâm, từ bao quanh người mấy ngôi đình xuất hiện một chiếc bạch quang tròn mắt, khiến cho các tu sĩ trong chú nhìn. Do đã có kinh nghiệm lần đầu, lên đầu này, mọi người cũng không lộ ra vẻ gì thật mình cả. Quả nhiên, khi bạch quang qua đi, liền trên đó xuất hiện ra có một cổ chuyển đấu trận, hình dáng kích thước giống lúc như cả lúc trước vậy. Lần này vẫn là hai vị bạch y trưởng lão của tinh cung từ từ đi tới, sực đưa mắt xem xét một chút thì lão già có vẻ mặt đôn hậu hướng tới mọi người chậm rãi nói: cái chuyển đấu trận này là phương pháp duy nhất để tới Bắc Hòa đảo. Trước khi tiến vào cái cửa ải hình thai, mọi người đều có một chút thời gian đi hái linh dược, xem như là phần thưởng của việc vượt qua cửa thứ nhất. Nếu cảm giác được cửa thứ hai có nguy hiểm thì có thể quay được trở về, đây là cơ hội tốt nhất đấy. Sau một tháng sau, xuất hiện một cổ chiến trận này đưa mọi người trở lại đại sảnh, sau đó mọi người có thể tự trở về. Nhưng vô luận là người muốn tiến vào cửa thứ hai hay là người đã mãn ý đều cần phải nhớ rằng thời gian thu thập linh dược chỉ có một ngày. Nếu vượt quá thời gian đó mà vẫn còn tham lặn ở lại bên trong không chịu đi ra thì sẽ mãi mãi không cách nào thoát thân cả ạ. Theo ta biết thì phàm là tu sĩ còn ở bên trong thì lần sau khi hơi thực điện mở ra cũng không thấy một ai cả. Về nguyên nhân như thế nào tới đây thì không ai biết cả, cho nên chư vị không nên cố ý lưu lại đó lâu. Thanh âm của bạch y trưởng lão không lớn như vang vọng toàn trường, thì tất cả các tu vi, các tu sĩ có mặt đều nghe rõ ràng. Mà trong số họ có người biết phần này thì bình thường, không có người không biết là lộ ra vẻ kinh ngạc. Mà vị trưởng lão kia nói xong, bên cùng với vị trưởng lão còn lại dập chân một cái, lên tiếng trống cổ xưa biến mất không thấy. Lần này các tu sĩ còn lại cũng không có chần chừ mà tìm đến bước thi. Dù ra thời gian cũng có hạn, vì vậy thời gian tìm kiếm nhiều hơn một chút thì rõ ràng là thu hoạch cũng có khả năng nhiều hơn một chút. À, lập sau khi để tiên nhìn mơ lãng của Huyền Cốt Thôn Nhân đối với hắn thì cũng đồng dạng lẫn vào trong đám người nên chẳng truyền tống qua. Nhưng ngay khi chuẩn bị cất bước truyền tống, Hà Lạc đã thêm lần nữa cảm ơn sự ánh mắt cổ đó của cửu âm tổ sư. Điều này làm cho Hà Lạc cảm thấy tinh thần bất an, trầm thân nổi lên tới tức giận. Sau mặt trong tích tắc, trong thời gian ngắn, bạch quang nổi lên mang theo vẻ tức giận kỳ âm lệ. Mặc dù biết rằng người khác có ý xấu với mình, lại không có khả năng phản kháng lại, loại cảm giác vô lực này đã khơi dậy sự ưu hoang cứng đầu mà Hà Lập đã ở quê nhiều năm. Sau khi hào quang biến mất, Hà Lập bước ra khỏi cuộc chiến thống trận, phải bước mới nhìn xung quanh xem xét một chút. Cảnh vật thấy trước mắt khiến cho Hà Lập lập tức trợn mắt há hốc mồm. Hồ trời xanh với nhiều đám mây màu trắng, còn một phía là thảo nguyên xanh tươi, xa xa đồi núi trùng điệp nối nhau, từng hồi hương thơm hoa cỏ truyền tới. Đây chính là ở bên trong hư thiên điện, rõ ràng là một nơi trên lục địa với cảnh sắc tươi đẹp. Hoặc là kinh ngạc đứng xem hồi lâu mà không thốt lên được lời nào. Lúc này Huyền Cốt Thượng Nhân cũng chậm rãi đi ra khỏi trường trận, vừa rồi thấy bộ dáng chấn kinh của Hàn Lập nên không nhịn được cười nói: thế nào, rất kinh ngạc sao? Lần đầu tiên ngươi tới đây tự có bộ dáng giống như ngươi vậy, nhưng đây không phải là ảo ảnh mà là cảnh thật, xem ra cũng không phải là nơi nào đó ở ngoại giới, vì ở đây trận linh khí tràn trề còn có một chút hương vị trong lành không thể nào hiểu rõ được. Nói ra như thế, anh lại hít sâu một hơi, chậm rãi thưởng thức. Dây chuyền đại thần thông của cổ tu sĩ và thời xa xưa có thể tạo ra một cái không gian nhỏ, chỉ là tiếc đại thần thông kinh thiên động địa này lớp hậu nhân chúng ta không thể tái hiện được. Huyền Cốt Thượng Nhân không nhịn được cảm thán, trong ánh mắt lộ ra một tia hoài cổ. Hồ Minh khai phá thiên địa. Nghe theo lời này, Hà Lập lộ ra vẻ hoảng sợ, bộ dáng có chút không tin tưởng. Có lẽ sẽ suy nghĩ trong lòng của Hà Lập nên Huyền Cốt Thượng Nhân liền tĩnh cười nói: việc này đâu phải là gì lạ chứ, thần thông của các tu sĩ cổ xưa rất lớn, hơn xa những gì mà hậu bối chúng ta có thể tưởng tượng, cả không hề nghĩ ra. Nhưng không biết vì sao, sau một thời gian dài nào đó có thể bị mất quảnh của tung, từ đó về sau tu tiên giới của chúng ta mới không thể vực dậy được. Hà Lập không có ý phản bác lại, hai mắt đổi phía con đường nhỏ trước mặt. Con đường dài vô danh, mọc đầy cỏ dại, có vẻ mơ mơ hồ không rõ, uốn lượn trong tới một nơi xa xôi nào đó. Hiện tại, đối với Hà Lập mà nói, thì thần thông kinh người cùng với nguyên nhân biến mất của tu sĩ chẳng có quan hệ gì với hắn cả. Phát thấy sự tình trước mắt cho tốt đã, rồi nói chuyện tiếp liên quan tới của tu sĩ. Chương 418, Tiểu Thạch Sơn. Sau khi phi hành dọc theo con đường nhỏ này thì mới chăm dặm thì thấy phía trước là một cái hang hợp cốc đã bị hạ cấm chế, nó không rộng nhưng dạng cuốn hút. Bên trong và bên sau thật sự là hai thế giới riêng biệt. Bên trong này có hai cái thông đạo, phân biệt là quyền tinh đạo và dung nham lộ. Một cái thì băng hàn lại thấu xương, nếu không chú ý sẽ bị đóng băng cả thân thể. Cái kia lại cực kỳ nóng, có thể đốt cháy con người thành tro bụi. Chỉ khi nào đi tới đoạn cuối của hang cạp cốc thì mới có thể thấy được một cuộc chiến trận đi ra ngoài. Lúc đó mới xem ra là vượt qua cửa thải thứ hai của băng hỏa lộ. Đứng lúc đầu vậy, hai lão giả hỏa của Tinh Cung đã nói tất cả mọi người đều cùng có một thời gian nhất định để thu thập thiên địa linh dược, còn tự mình có thể tìm được cái gì hay không thì ở thêm tạo hóa mà thôi. Để có tự nhân tản nhiên nói. Ngay sau như thế, Hà Lạc định thần hỏi thêm một câu và điều thì hiện sắc của Hần Quốc tự nhân đã biến đổi, im lặng không nói. Bởi vì trước tiền chuyển trận phía sau, bạch quang chỉ lóe dần, có người liên tiếp đi ra. Nhưng người này cũng không nghe thèm nhìn Hàn Lập và Huyền Cốt lấy một cái, liền biến thành mấy đạo hào quang bay về phía dãy núi ra xa, vũ dáng khẩn cấp trên cái bảo vật giống như mấy người trước đó. Chỉ thấy thân ảnh của những người này đi xa rồi, Huyền Cốt nhíu mày do dự một chút, thấy miệng nói: chúng ta không phải cũng đi thôi, mình không đám cực âm đến đó không chừng sẽ gặp chuyện không hay. Lời vừa xuất ra, hắn không đợi Hàn Lập có chút phản ứng, thân hình nóng lên thoáng một cái vết thành một đoàn mây mù bay lên trời. Hàn Lập thần sắc không thay đổi và cũng chẳng nói gì, đồng dạng hóa thành một đạo hào quang bám theo. Ngay khi Hàn Lập và Huyền Cốt vừa bay đi khỏi, không lâu sau đó nhóm Nguyên Anh kỳ tu sĩ của Cử Âm và Vạn Thiên Minh cũng trước sau được truyền thống tới. Nhưng do chỉ là lưỡng đạo vì vậy chỉ là làm hai bên do Ban Hầu Tử và Vạn Thiên Minh cầm đầu. Ngay khi gặp Cử Âm vừa hiện thân liền đưa mắt nhìn khắp nơi tìm kiếm Hàn Lập, nhưng lại không thấy bóng dáng của hắn đâu, trong lòng chút thất vọng. Nhưng ngoài mặt thì vẫn như thường, thậm chí thỉnh thoảng còn có thấp giọng nói cười vài câu với nhau trên lão giả. Tuy nhiên Ôn Phu Nhân thì nhìn qua thoáng mọi người rồi lại lùng nói: thầy muốn hàn linh dược, sau đó sẽ trở về Ngọc Đỉnh. Các người muốn tranh đấu thì cứ tự tài đấu đi, không lưu ta vào cuộc. Nói xong như thế, Mỹ Phụ liền nhanh chóng có thêm một đạo ngân quang và không mà bay đi. Chỉ còn lại song phương chiến ảnh nhìn nhau. Vạn Thiên Minh sau khi liếc mắt nhìn đám người ma đạo vài lần, thần sắc nghiêm trọng của mấy thiên vô tử thấp giọng nói vài câu, đồng thời phóng lên không trung, không nói hai lời nên lập tức hợp thành đạo hào quang ba màu bay theo một phương hướng nhất định. Chỉ cần là mấy lão quái ma đầu không nhịn được trợn mắt nhìn nhau, không biết là nên đuổi theo đối phương hay không. Vì vậy vui ra có chút chần chừ lùi cuống. Những cơ đợi mà hắn giải thích phản ứng một bóng ảnh chính đạo sớm đã thấy tung tích đâu. Cự Âm tổ sư thấy vậy chỉ coi trong mắt nổi lên không khác một tiếng rồi mỉm cười nói: thành huynh, màn huynh, thế hả, cũng muốn đi hái vài loại linh thảo tôi sẽ trở về luyện đan, vì vậy xin phép cáo từ trước, chúng ta sẽ gặp nhau ở trước học cấp vậy. Và sau như thế, Cực Âm tổ sư vung ống tay lên, một luồng hắc vụ to lớn thoát ra, thêm thân hình của Ô Sử ở bên cạnh bao phủ bên trong. Gió lạnh nổi lên, sau đó hai người liền biến thành vũ ảnh vô tung. Man Hầu Tử thấy cảnh này thật sắc dễ biến, vẻ mặt có chút âm hàn. Còn lão giả áo xanh kia cũng nhìn mắt lên, vẫn rất vẻ mặt cực kỳ ưu tư. Liên gia hòa Cực Âm này chưa thành nhanh đó, xem ra độ thuật quán hay cả tinh diệu. Thành đã hữu, nếu như không có gì quan trọng thì cùng thần đi thái thọ nguyên quả đi. Nếu có người trợ giúp một tay thì việc đối phó với ma núi thủ hộ lĩnh thụ xem chắc vài phần, sau khi hái xong sẽ chia cho người một nửa phần. Tiên kỷ của ngươi cũng không cần nhỏ nữa, lấy cái loại quả này thì thể thọ tăng nhanh mà là không lên nó. Mắt hầu tử quay mặt nó với nho sinh lão giả đang cúi đầu suy nghĩ. Nho sinh lão giả, thanh dịch cư sĩ nghe xong liền ngẩn ra, nhìn hai mắt chớp động vài lần, lộ ra một tí xấu hổ đắt đời. Màn huynh, thật sự xin lỗi, thầy muốn có chuyện quan trọng trong người, vì vậy không thể muốn tiếp được màn huynh một chuyến, chúng ta gặp nhau ở trong cốc khẩu vậy. Nói cho lão giả chắp tay chào rồi bay đi. Còn sắc mặt ban hồ lúc đó lại có chút phát xanh, có chút đau sợ. Từ giờ môn đạo chủ phải có các người hỗ trợ thì mới lấy được thọ nguyên quả sau. Trừ khi vào nội điện, ta sẽ cho các người sáng mắt ra. Mạnh tử thất giọng một cái, thì thào nói một mình. Từ sau đó dậm chân, người liền bay lên không trung. Tiếp theo, hỏa quang lóe lên vài cái, biến vô ảnh vô tung. Lúc này Hà Lập bay theo sau đoàn của mây mù, do hải cốt hóa thành. Sau khi đi được hơn 2 thời gian, thì dưới chân không còn là đại thảo nguyên cực kỳ bằng phẳng nữa, mà là dãy núi uốn cong, dài, dằn dặc. Núi đó chung chung đục điệp với nhau, cực kỳ là hùng vĩ. Địa phương mà ngươi nói còn có xa không? Ta hoài nghi lên thêm thì có sẽ đến đoạn cuối của không gian này mất. Hà Lập tiếp pháp bọc một viên đoàn kiếm màu xanh, có chút không kiên nhẫn các tiếng phỏng câu. Phía trước, từ trên đám mây tuyên ra một tiếng cười lạnh lẽo, tiếp theo huyền cốt không khách khí trả lời. Ngươi cho rằng loại linh vật cũng như cửu khúc linh sâm sẽ ở nơi nào dễ dàng tìm được hay sao? Nếu dễ dàng như thế thì lấy lực đâu? Tiểu tử, nhà ngươi muốn có miếng ngon thì phải chịu nhẫn nại một chút mới được. Nghe lời nói cũng được phần giáo huấn của đối phương, hàn mang trong mắt Hà Lập chợt lóe lên, nhàn cũng không nói gì thêm nữa. Dù sao có tuyệt tác và lịch duyệt của huyền cốt thì lão đích xác đã đủ tư cách dùng lại khẩu khí này để đến lớp hắn. Trong lòng hắn tuy có chút không thoải mái nhưng cũng chẳng hé miệng nói gì, nhưng vẫn cứ như vậy bay đi thêm một hồi lâu và vẫn chưa thấy có dấu hiệu sắp đến. Ngoài miệng không nói gì nhưng trên lòng Hoàn Lập đã chỉ bất an đối với lão huyền cốt đạo nhân này, lại thêm một phần chú ý sợ đối phương xuất kỳ bất ý hàm toán mình. Tổng binh kêu kiểu bọn họ không thể tin tưởng được nhau. Từ đầu thì Hàn Lập cũng không tin lần trước đối phương kiên quyết không gian đã vô duyên vô cớ bay xa như vậy. Bởi vì bình thường một tin mừng linh dược thì phải bay thấy các dãy núi có linh khí sung túc là đúng. Trong số chúng không phải ngọn núi cho dù Hàn Lập phi hành đến trên không trung nhưng cũng cảm thấy rõ được linh khí ba động cực kỳ là dày đặc. Linh trả cho chúng dưỡng dục chắc chắn là những thứ cực kỳ chân quý. Mà đối phương lúc trước vì sao cứ xem như không thấy, chỉ thức bay qua, ngay cả lúc càng làm cho Hàn Lập thêm hoài nghi. Không biết là nhìn được là vẻ hoài nghi đó lại do hắn im lặng khiến cho Hàn Cốt cảm thấy được sự không ổn, cho nên từ phía trước truyền âm đến của lão quái. Ta đã từng tới phiên không gian này 2 lần. Ngay lần trước ta đã may mắn phát hiện được cửu khúc linh sâm, do lúc đó ta đuổi theo một con linh cầm sư hổ bay một mạch rất xa. Nếu không chẳng có cơ duyên nào gặp được nó, dù ta sẽ giá trị chân quý mà nói cửu khúc linh sâm cổ là một loại tiên gia bảo vật, nói cái gì cũng sẽ là không xuất hiện tại nơi đây. Theo ta phỏng đoán thì sự phong bế của không gian và linh khí dày đặc quá nhiều năm thiên địa tập hợp giặc trá mới tự động sinh ra được một cây căn bản không có trong dự liệu lúc trước của cổ tu sĩ. Không ngờ hôm nay đã thiện nghi cho tiểu tử ngươi. Trong câu cuối cùng của cốt mang theo một phần hỷ tứ hâm mộ cùng tiếc hận. Như vậy sao? Ta lập hết xong, mặc dù vẫn còn bản kỳ bản nghi, tuy không có mong lòng cảnh giác, nhưng tóm lại cũng an tâm hơn một chút. Hai người một chút mặt sau, bay thêm một đoạn thời gian dài, thì một đoàn mây mù phía trước, hỗn ngược lại, lơ lửng ở phía không trung, không nhúc nhích. Tới giờ đó, chính là nơi này, chỉ có đường loạn xuống thân y, được cảm ứng của cửu khúc linh sâm, rất lớn nó. Chỉ cần tình hình có chút dị thường, nó sẽ thui đầu vào trong núi, không phát hiện được nữa đâu. Ta xem xét cẩn thận, thì hạ thủ mới là thượng sách, nếu không thì chặt tay và quay về đó. Huyền cốt đạo nhân nhìn xuống phía dưới, ánh mắt chớp động không ngừng, không nhanh không chậm mà mở miệng nói. Tiền bối không thể xa chỗ chứ, nơi là địa phương nào mà có linh vật hay sao? Hà Lập đảo mắt nhìn qua một lần, không khỏi lộ ra một tia cổ quái hỏi. Nên thì hai người chỉ là một toàn lớn cá nhỏ bình thường, không không những không lấy một cành cây gọn cỏ, mà linh khí cũng ít đáng thương. So với những ngọn núi gần đó thì thực sự là cái rất xa. À là có thể tin tưởng được ngọn núi này là nơi của cửa khúc linh sâm. Tin tưởng ngươi kinh ngạc có phải không? Trước khi chỉ nhìn thấy cửa khúc linh sâm, ta cũng như thế, nhưng chính xác là tiên phục ở đây. Đám mây mù từ từ tiêu tán, lộ ra thân hình của Huyền Cốt Thượng Nhân, cười và như không cười với Hà Lập. Nếu đối phương đã khẳng định như thế thì Hà Lập cũng không nói thêm gì nữa, cặp mắt đã chú ý đến cử động tiếp theo của đối phương. Huyền Cốt Thượng Nhân thì không phải để ý tới Hà Lập, mà là chăm chú nhìn xuống bên dưới. Ánh mắt đầu tiên bắn ra huyết quang dài khoảng một tấc, khiến cho Hà Lập nhìn thấy trong mắt lòng thần kinh. Sau đây là hết, xin các bạn hãy tiếp tục thời gian sau.